Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, cây hoa đào phía dưới đào hoa kiếp. Tại Mai Nhược Liễu chế nhạo phía dưới, Trầm Phong đành phải kiên trì về tới ổ trong giáp, bởi vì túp lều bịt kín tính cũng không tệ lắm. Cho nên, bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mì tôm vị đạo. Hoác, vị này nhi có thể đầy đủ xong. Chúng ta mở ra một chút khe hở tán tán mùi vị. Trầm Phong ánh mắt không dám cùng nhìn mình chằm chằm Mai Nhược Liễu đối mặt. Liền tại cửa vào vị trí bên trên kéo mấy cây mang theo diệp tử nhánh cây. Bày làm ra một bộ chính mình bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Mai Nhược Liễu nhìn lấy có chút không biết làm sao Trầm Phong. Ánh mắt toát ra mấy phần danh mãnh thần sắc. Được rồi, khác làm bộ bận bịu hồ. Tổng cộng chỉ có ngần ấy nhi địa phương. Ngươi lại có thể trốn đến nơi đâu. Mau ngủ đi, Hừng Đông còn muốn đi đường đâu. Hắc hắc, là đầy đủ mệt. Vậy được, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Buổi tối vạn nhất có chuyện gì, nhớ đến gọi ta. Trầm Phong lúng túng cười hắc hắc nói. Sau đó trực tiếp ngồi tại ổ trong giạp một trên đống cỏ khô. Khoảng cách Mai Nhược Liễu đại khái chỉ có 1 mét khoảng cách. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong thực sự xấu hổ. Cũng không tiện lại tiếp tục đùa hắn. Cũng trực tiếp nghiêng dựa vào trên cỏ khô. Theo cửa vào trong khe hở nhìn lấy bên ngoài. Mở miệng nói. Nơi này thật đúng là một chỗ tốt. Phía ngoài đào hoa đã sớm cảm ơn. Nơi này lại mở muôn hồng nghìn tía. Mà lại chung quanh tựa hồ cũng không có phát hiện đại hình dã thú tung tích. Cũng là rất tốt. Cùng thế ngoại đào nguyên giống như. Rất thích hợp ẩn cư. Bất quá nơi này khẳng định là đặc biệt khó tìm. Muốn không thế nào biết không có một chút nhân loại tung tích. Trầm Phong cũng là câu được câu không ứng phó. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi. Ngươi tố những cái kia thức ăn nhi là dùng cái gì tố? Vì cái gì ăn ngon như vậy? Mai Nhược Liễu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Liền nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mà hỏi thăm. Xong, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta cái kia trả lời thế nào? Trực tiếp tại cửa hàng mua. Hiển nhiên không được. Biên cái hoang ngôn. Làm sao biên đâu? Lại nói một cái hoang ngôn cần 100 cái hoang ngôn đến giải thích tình huống thật là quá phí đầu. Óc, Trầm Phong nghe xong lời này. Toàn bộ não nhân đều có chút muốn nổ tung cảm giác. Tâm đạo, người này thật sự là sẽ không nói chuyện phiếm. Ngươi còn không bằng hỏi vừa mới vấn đề đâu. Bất quá đối phương đã mở miệng, không trả lời cũng không thích hợp, cho nên, Trầm Phong trầm ngâm một lúc sau, mở miệng nói ra, cái kia, đương nhiên là dùng lúa mì tố, tuy nhiên học hội về sau, cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy độ khó khăn. Nhưng nếu như muốn giải thích rõ, thì cần muốn hao phí đại lượng tinh lực, cho nên, chờ ngươi về sau đi phi tiết trấn về sau. Liền có thể kiến thức đến rất nhiều người cũng không hiểu biết thức ăn. Ngay tại hai người câu được câu không nói chuyện trời đất thời điểm. To lớn ánh trăng ánh bạc chảy nước chỗ. Chiếu lên chung quanh cũng theo đó sáng lên. Sau đó, theo ánh trăng chậm rãi chuyển rời. Vậy mà cùng trời tế mấy khỏa vô cùng lập lòe tinh quang tạo thành một cái cũng không đặc biệt rõ. Ràng lục mang tinh trận. Còn bên cạnh cây đào tại lục mang tinh trận cùng ánh trăng lẫn nhau chiếu rọi phía dưới. Tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực trường kích thích. Tại hoa đào nở rộ nhị bên trên tán phát ra một loại nhạt cơ hồ ngửi không đến mùi thơm. Mà loại mùi thơm này lại trùng hợp đem túp lều bao phủ trong đó. Sau đó theo không khí lưu động, tiến nhập hai nhân trong thể nội. Mà lại cũng có lẽ là bởi nơi này vị trí đặc thù. Phàm là tại lục mang tinh bức xạ phạm vi bên trong. Gần như không gặp bất kỳ động vật gì loại đồ vật. Điều này cũng làm cho Trầm Phong nguyên bản còn nhắc nhở rơi đơn trái tim một chút thả lỏng một chút. Cho nên, hắn tại cùng Mai Nhược Liễu đi qua 2 lần thay ca đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào thời. Điểm, hai người liền buông lỏng cảnh giác. Mặt đối mặt nghiêng dựa vào mỗi người một trên đống cỏ khô. Ngủ thật say. Bất quá, đang ngủ mộng bên trong, theo hai người biến hóa đa dạng trên nét mặt, phát hiện tựa hồ cũng ngủ không quá an tâm. Trầm Phong mơ tới Xuân Nương vậy mà cũng tới đến đào dưới cây. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ phấn váy. Tại phấn hồng đào hoa bên trong. E lệ mà nhìn mình. Cái kia kiều nộn thần sắc dường như thổi khẩu khí liền có thể hóa thành một cái đầm triền miên xuân. Thủy, có lẽ là hình ảnh quá đẹp. Có lẽ ngày hôm đó lâu không thấy tưởng niệm. Có lẽ là khô nóng. Kích động các loại xác định hoặc không xác định nhân tố để tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ. Trầm Phong say. Hắn cảm thấy mình tựa hồ đặt mình vào cùng mình cùng Xuân Nương trong phòng ngủ. Lại hình như đang ở vào tại gió nhẹ gợi lên phía dưới. Rừng hoa đào phía trên ào ào rơi xuống cái kia một trận lại một trận đào hoa trong mưa. Xuân Nương thì đứng ở nơi đó. Dùng nàng cái kia ngập nước mắt to nhìn lấy chính mình. Tựa hồ giống như là đang mong đợi cái gì. Trầm Phong cũng dựa vào qua. Tựa hồ muốn há mồm nói chút gì. Nhưng một đôi trắng nõn tay ngọc lại bị đối phương che ở phía trên. Đánh gãy hắn muốn nói chuyện suy nghĩ. Sau đó, Xuân Nương kia hỏa hồng diễm lệ đến giống như đào hoa đồng dạng môi đỏ. Đặt ở Trầm Phong trên mặt. Thời điểm như vậy còn không triền miên. Không chỉ có chính mình cùng Xuân Nương sẽ không đồng ý. Đoán chừng ông trời đều sẽ phạt được ngươi vĩnh thế bất lực. Trầm Phong ở trong lòng cười ha ha. Liền trực tiếp đáp lại Xuân Nương. Xem ra Xuân Nương vẫn không buông ra a. Đều vợ chồng. Cái này cứng ngắc cùng vụng về bộ dáng như cũ giống một cái hồ đồ vô tri tân nương. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao nam nhân chinh phục muốn tại đối mặt nữ tính lão tài xế thời điểm. Rất khó chiếm được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát huy. Huống chi. Đây là vẫn luôn cùng chính mình móc tim móc phổi lão bà. Vô luận cái gì thời điểm, đều là người thân cận nhất của mình. Trầm Phong một bên tại Xuân Nương trên ngọn núi này leo lên. Một bên lại tại khối này giống như nhu cầu cấp bách cày bừa vụ xuân trong ruộng cày cấy. Hồ đồ mồ hôi như mưa, thở hồng hộc, có lúc thậm chí ngay cả phần eo đều truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau tình hình phía dưới giống như lão. Nghiêu giống như cần mẫn khổ nhọc, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Không biết qua bao lâu, thì cả thiên không cái kia to lớn nguyệt dạ cũng dần dần biến mất đến sáng sớm ánh sáng nhạt bên. Trong, Trầm Phong mới ôm lấy Xuân Nương, say sưa thiếp đi, mà tại cái này phấn hồng còn như hỏa diễm đồng dạng rừng đào phía dưới. Mai Nhược Liễu tình huống bên kia cũng đồng dạng không phải quá tốt. Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ tới chính mình dường như cũng biến thành một đóa đào hoa. Mặc lấy phấn hồng quần áo, tắm rửa ở trong ánh trăng. Đêm đó gió thổi tới thời điểm, nàng liền trong gió uyển chuyển nhảy múa. Phấn hồng quần áo cũng đi theo chính mình bước nhảy theo gió mà động. Lúc này thời điểm, nàng không có vì chính mình liền trở về nữ nhân bộ dáng nổi nóng. Thậm chí còn tại trong mơ hồ có chút kinh hỉ cùng ngọt ngào cảm giác. Trước mắt là một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người. Nàng liều mạng mở to mắt, muốn nhìn rõ đối phương đến cùng là ai. Nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, giống như đều không thể vung đi tràn ngập ở trước mắt phấn hồng. Nàng dứt khoát không thèm quan tâm. Dù sao nàng biết, đối phương là mình thích nam tử. Cho dù loại này ưa thích còn không đạt được lấy thân báo đáp chiều sâu. Nhưng thời khắc này nàng cũng không quan trọng. Nàng chỉ muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt triển lãm ở trước mặt đối phương. Cái này một mặt, cũng không phải là nàng am hiểu nhất giết người. Mà chính là cơ hồ đều phải biến đổi đến mức lạ lẫm cùng xa xôi nữ nhân cảm giác. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có như thế ưa thích tố nữ nhân một ngày. Chính mình không phải một mực rất chán ghét nữ nhân loại kia mềm mại cùng những nam nhân xấu kia. Mùi trên người sao? Ha ha. Ta khẳng định là nằm mơ đâu. Bất quá loại cảm giác này thực tình không tệ. Nếu như mình như vậy mộng tình, vậy khẳng định sẽ có chút không muốn. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì. À, cũng đừng quấy nhiễu đến chính mình mộng đẹp. Từ khi lớn lên về sau, cả ngày ngoại trừ chém chém giết giết bên ngoài. Cái nào từng có như thế ấm áp nhàn hạ thời khắc. Đúng, người nào cũng không thể phá hư. Nàng vươn ngọc thủ cản trở đối phương muốn nói chuyện xúc động. Sau đó đem chọn cái thể xác tinh thần giao cho đối phương. Hì hì, loại cảm giác này làm sao lại để cho ta một cái đại hiệp toàn thân cũng xốp mềm lên đâu. Tốt thú vị, bị đối phương ôm vào trong ngực cảm giác. Làm sao cùng mình cùng Dương Tử Nguyệt ôm nhau cảm giác hoàn toàn khác biệt đâu. Chẳng lẽ hắn thì là đối phương đáng giá phó thác cả đời người sao? Hắn đến cùng là ai? Không được, ta phải tranh thủ thời gian thấy rõ ràng mới được. Cũng không thể cứ như vậy không minh bạch đem chính mình giao cho một cái liền tướng mạo đều không? Thấy rõ người a, nếu như vậy, vạn nhất để Dương Tử Nguyệt biết, đoán chừng phải chế giễu ta cả một đời. Thế mà, ngay tại nàng nỗ lực thấy rõ đối phương khuôn mặt thời điểm, phát hiện giống như mặt của đối phương sắc cũng bị một tầng phấn hồng đào hoa che khuất. Vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều không thể hoàn toàn đem xóa đi. Chẳng lẽ là Trầm Phong? Mai Nhược Liễu tại trong lòng nghi ngờ nói. Hắn không phải không ưa thích chính mình sao? Hừ, nếu thật là hắn, vậy thì phải thật tốt trêu cợt hắn. Ta đều nói như vậy trực bạch. Nhưng hắn cái này đầu gỗ không biết đang lo lắng cái gì. Cho đến bây giờ, lại còn là liền câu chính diện trả lời đều không có. Thật sự là tức chết ta rồi. Ta đường đường tên trấn một phương Mai Nhược Liễu Mai Đại Hiệp. Trong mắt hắn, thật kém cỏi như vậy nhi sao? Hắn không phải trốn tránh mà. Ta hôm nay còn thì chuyên môn cho hắn so sánh phân cao thấp. Nhìn hắn về sau thế nào giải quyết chuyện này. Nếu quả như thật chạy trối chết, vậy hắn chính là cái không có đảm đương đồ hèn nhát. Căn bản không xứng với ta tán thành. Trong lúc ngủ mơ, Mai Nhược Liễu suy nghĩ cũng là thiên mã hành không tùy ý phấn khởi. Nhưng là, khi nàng hờn dỗi giống như đem thân thể giao cho đối phương thời điểm. Giống như phát hiện tình huống không đúng lắm. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Khó thụ như vậy sự tình vì cái gì nhiều người như vậy lại còn nhạc bất mệt này. Có thể càng về sau nàng cái kia giống như một cái đầm xuân thủy thân thể. Đang bị tràn ngập nam tính to khỏe tiếng thở dốc cầy cấy một lần lại một lần về sau. Nàng phát hiện mình vậy mà len lén yêu mến loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác. Thậm chí theo lúc đầu đầu gỗ hình dáng thân thể đến sau cùng nhạy bén. Nàng cảm thấy mình tại loại này nỗ lực bên trong, biến thành một cái tại bụi hoa bay múa hồ điệp, lại muốn rơi vào đầu cành, triển khai thanh thúy giọng hát ca hát chim nhỏ. Nhưng vô luận liền thành cái gì, nàng đều có một loại phát ra từ nội tâm sảng khoái cùng vui vẻ. Thẳng đến đối phương tựa hồ hao hết toàn bộ tinh lực, sau đó chìm vào giấc ngủ thời điểm, chính nàng cũng đồng dạng có loại mắt mở không ra bối rối. Tại đối phương vây quanh bên trong, nàng ở trong lòng cười thầm, khó trách Tiểu Nguyệt Nguyệt nói ta trước kia không thích nam nhân, là không có gặp phải chân mệnh thiên tử nguyên nhân, nguyên lai cùng người mình thích cùng một chỗ, vậy mà lại ngọt như vậy mật, mà lại còn có thể tố nhiều như vậy mới mẻ chuyện thú vị. Mai Nhược Liễu tại mơ mơ màng màng cười trộm bên trong, cảm giác toàn thân có loại không nói ra được sảng khoái. Loại kia cảm giác tựa như cõng cả ngày bao phục người. Bây giờ rốt cục đem nặng nề bao phục tháo xuống tới. Cái này một giấc, hai người ngủ rất say sưa. Thẳng đến tiếp cận buổi trưa, mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.